Hồi thứ 20. Núi Hoàng Phong, đường tăng gặp nạn. Giữa rừng thẳm, bát giới lập công. Pháp vốn theo tâm sinh, và cũng theo tâm diệt. Sinh diệt vốn từ đâu? Phải tự mình phân biệt. Tất cả ở tâm ta, cần gì người khác biết, chỉ cần nhiều công phu, dặn sắc cho ra huyết, thừng nhung xuyên qua mũi, hư không nơi phải kết, bước vào chốn vô vi, quyết tu tâm ráo riết, chớ nhận giặc làm con, tâm, pháp đều quên hết. Chớ để nó lừa mình, dùng quyền đánh cho chết. Hiện tâm là vô tâm. Hiện pháp, pháp ngừng triệt. Khi chẳng thấy người trâu, trời xanh trong bát tiết, trăng thu tròn dành dạnh, phân biệt làm sao xiết. Bài kệ trên chính là do Pháp Sư Huyền Trang làm ra. Khi đã triệt để giác ngộ quyển Đa Tâm Kinh, lòng dạ được khai sáng. Vị trưởng lão luôn luôn tụng niệm giữ gìn, nên chỉ một điểm linh quang cũng thấu rõ cả. Lại nói chuyện ba thầy trò đi đường, ăn gió nằm sương, đeo trăng đội sao. Đi chẳng bao lâu, trời đã sang tiết hè nóng nực. Chỉ thấy hoa tàn, bướm hững hờ, cây cao rộn tiếng ve, lửa lựu lập lòe tầm cuộn tổ, dưới hồ sen nở, ngát hương đưa. Một hôm đang đi, bóng chiều đã xuống, họ thấy một thôn trang bên rìa đường. Tam Tạng nói: "Ngộ Không, con trông kìa, phương Tây mặt trời đã khuất núi, biển đồng trăng hiện tỏ gương Nga. May quá, ven đường lại có nhà dân. Chúng ta mau vào ngủ nhờ một đêm, sáng mai lại lên đường." Bát Giới nói: "Sư phụ nói đúng lắm, lão trư cũng đói bụng rồi, vào tạm nhà dân xin cơm chay ăn thì mới có sức gánh hành lý chứ." Hành giả nói: "Đồ ma quỷ nhớ nhà, mới xa nhà được có vài hôm mà đã cào nhào rồi." Bát Giới nói: "Ông anh ơi, bì làm sao được với ông anh, đã quen ăn gió nằm sương. Tôi đi theo sư phụ mấy bữa nay, đã đói lử ra rồi, ông anh có biết không?" Tam Tạng nghe vậy, nói: "Ngộ Năng nè, tình nhà con còn nặng, không phải là người xuất gia. Vậy hãy quay về đi thôi." Chú ngốc sợ quá, quỳ xuống thưa: "Dạ dạ, sư phụ đừng có nghe lời huynh Ngộ Không. Huynh nói ngoa lắm, con có ấm ức gì đâu mà huynh ấy nói con ấm ức. Con bụng dạ thật thà, mới nói là đói bụng tìm nhà dân xin cơm ăn, mà huynh ấy đã mắng con là đồ quỷ nhớ nhà rồi. Sư phụ ơi, con đã chịu giới hạnh của Bồ Tát, lại được sư phụ thương yêu, tình nguyện hầu hạ sư phụ sang phương Tây. Con thề không chùng bước đó. Như vậy đã được gọi là tu hành khổ hạnh, sao sư phụ lại nói con không phải là người xuất gia?" Tam Tạng nói: "Thôi được rồi, đã như vậy thì con hãy đứng lên đi." Chú ngốc đứng dậy, miệng lầm ba lầm bầm, quẩy gánh hành lý, cố sống cố chết đi theo. Chẳng mấy chốc đã tới một cổng nhà dân bên rìa đường. Tam Tạng xuống ngựa, hành giả đón lấy cương. Bác Giới đặt hành lý xuống. Ai nấy đứng nghỉ cả dưới bóng cây. Tam Tạng chống cây gậy tích trượng chín vòng, sửa lại quần áo, bước vào phía cổng. Thấy một cụ già ngồi dựa trên chiếc giường tre, miệng lầm rầm niệm kinh. Tam Tạng không dám cao giọng, rón rén bước tới gần, nhỏ nhẹ. Dạ, xin chào thí chủ. Cụ già vội bước xuống giường, sửa lại quần áo, ra cửa đáp lễ. À, không dám, không dám. Xin chào trưởng lão. Ngài từ đâu tới đây? À, đến cửa nhà tôi có chuyện gì? Thưa Bần Tăng là nhà sư nước Đại Đường bên phương Đông, dân mệnh nhà vua sang chùa Lôi Âm bên phương Tây, lễ Phật cầu kinh. Đi tới đây thì trời vừa tối. Xin cụ làm ơn cho ngủ nhờ một đêm. Ai, không đi được đâu. Sang phương Tây lấy kinh, khó khăn lắm. Thôi, các ngài nên quay về phương Đông mà lấy kinh thôi. Tam Tạng không nói, trong bụng trầm ngâm nghĩ ngợi. Bồ Tát đã bảo sang phương Tây, sao ông già này lại bảo là quay về phương Đông? Phương Đông làm gì có kinh? Rồi ngập ngừng băn khoăn không đáp. Hành giả sẵn tính ương ngạnh nóng nảy, chịu không nổi, bước tới quát to. Ông già kia, nhiều tuổi rồi mà không hiểu gì hết. Chúng tôi là những người xuất gia từ phương xa tới ngủ nhờ. Sao lại nói những lời gỡ, đe dọa chúng tôi vậy? Nếu nhà ông chật chội không có chỗ ngủ, thì chúng tôi ngồi dưới gốc cây một đêm cũng xong, không phiền gì đến ông. Cụ già túm chặt lấy Tam Tạng, nói. Ôi, sư phụ ơi, sao ngài không nói gì mà người đồ đệ má lõm miệng nhọn, mắt đỏ như con ma ốm kìa, lại nổi khùng với lão vậy? Hành giả cười, nói. Ha, ông già này thiệt không có mắt, đẹp mà chỉ để nhìn, chứ có ăn được đâu. Lão Tôn tuy xấu xí, nhỏ người, nhưng rắn chắc như một cục gân đó. Vậy thì chắc là ngài cũng có chút tài nghệ gì. Không dám khoe đâu, nhưng mà rồi ông sẽ rõ. Mà để lão hỏi một câu, quê ngài ở đâu, tại sao lại xuống tóc đi tu? Quê quán lão Tôn á hả? Ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, thuộc Đông Thắng Thần Châu. Từ nhỏ đã học làm yêu quái, tên gọi là Ngộ Không. Có tài làm tới chức Tề Thiên Đại Thánh luôn đó nha. Do chẳng nhận lộc trời, làm phản ở trên thiên cung á, rồi gây nhiều chuyện rắc rối. Cho tới nay thì tai qua nạn khỏi, quay đầu làm sa môn, cầu mong chánh quả, bảo vệ sư phụ nhà Đường sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Xá gì non cao dặm thẳm, biển rộng sóng to. Lão Tôn đây đã từng bắt yêu tróc quái, phục hổ hàng rồng, cả những việc lên trời xuống đất, lão Tôn cũng làm được ráo. Nếu nhà mình có ma mảnh gì quấy phá đó, nói đi, rồi lão Tôn trừ cho. Cụ già nghe xong, cười khà khà, nói. Ai chà, té ra, ngài chỉ là một hòa thượng bẻm mép. Ha, có ông bẻm mép thì có. Mấy bữa nay, đi theo sư phụ mệt muốn chết, hơi đâu mà nói dai với ông. À, đó là do mệt, cho nên không nói dài được. Chứ không thì ngài cũng đã quát tháo tôi rồi. Ngài có tài như vậy thì sang phương Tây được đó, được đó. À, vậy chứ cả thải có mấy người, xin mời vào trong nhà nghỉ ngơi. Tam Tạng nói. Xin cảm tạ cụ có lòng thương, chúng tôi có 3 người. Còn 1 người nữa ở đâu? Hành giả chỉ tay, nói: Bộ mắt ông bị quán gà rồi hả? Không còn người nữa ngồi dưới gốc cây kia kìa, thì còn ai? Cụ già hoa mắt thật, khi ngẩng đầu nhìn kỹ, thấy bác Giới mặt mũi như thế thì sợ quá, vừa chạy vừa ngã nhào vào trong nhà, kêu lên: Ôi mèn ơi, đóng cửa, đóng cửa, có yêu quái đến. Hành giả đuổi theo, túm lấy, nói: Nè, ông già, đừng sợ, hắn không phải là yêu quái đâu, là đồ đệ của sư phụ tôi luôn đó. Có thiệt như vậy không? Ôi trời ơi, hòa thượng gì mà người nào mặt mũi cũng xấu xí, thấy ghê quá. Bác Giới đến gần, nói: Thưa cụ, nếu cụ lấy tướng mạo mà xét người á, thì coi chừng lầm đó nghe. Chúng tôi tuy xấu xí thiệt, nhưng được việc lắm à. Cụ già đang trò chuyện với 3 người ngoài cổng, thì thấy ở mé nam thôn có 2 người trẻ tuổi, một bà cụ và 4 đứa trẻ, có cả trai cả gái, quần sắn chân đất, đi cấy trở về. Họ thấy một con ngựa bạch, một gánh hành lý và mấy người đang ồn ào trước cửa. Chẳng cần biết mô tê ra sao, đều ùa cả lại, hỏi: Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy ông? Bác Giới quay đầu lại, đôi tay vẫy vẫy, cái mõm dài giấu ra, thì mọi người sợ quá, bỏ chạy tán loạn, vấp ngã lung tung. Tam Tạng vội vàng gọi lại: Đừng sợ, đừng sợ, chúng tôi không phải là người xấu đâu, mà là những nhà sư đi lấy kinh. Cụ già ra ngoài cổng đỡ cụ bà dậy, nói: Bà dậy đi, đừng sợ, sư phụ đây từ nước Đại Đường tới, chỉ có đồ đệ của ngài là mặt mũi xấu xí, nhưng lòng họ thì tốt đó, bà hãy gọi các con về đi. Lúc ấy bà cụ mới níu lấy ông cụ, còn 2 người trẻ tuổi dẫn các em đi vào. Tam Tạng ngồi trên cái giường tre trong nhà, nói: Chỉ tại 2 đồ đệ mặt mũi xấu xí, ăn nói thô lỗ, làm cả nhà sợ chết khiếp, làm ta thêm tội nghiệp. Bác Giới nói: Chẳng giấu gì sư phụ chớ, lão Trừ này từ ngày đi theo sư phụ đã bảnh trai lên nhiều rồi đó. Chứ cứ như khi ở nhà cao lão á, con mà giấu mõm dãy tay á, thì 20-30 người ngã lăn ra ngất xỉu luôn đó. Hành giả cười, nói: Nè, chú ngốc, đừng có ăn nói lung tung. Giấu cái mặt xấu đi một chút nữa là vừa đó. Tam Tạng nói: Con nghe Ngộ Không nói kìa. Tướng mạo là do tự nhiên sinh thành, còn biểu nó giấu làm sao được. Hành giả nói: Thì giấu cái mõm như răng bừa đó vô trong ngực, đừng có giấu ra nữa. Còn đôi tay như cái quạt giấy á, thì quạt ra đằng sau gáy á, đừng có ve vẫy nữa. Như vậy là giấu được chứ còn gì. Bác Giới nghe vậy, thật thà giấu mõm, quạt tay đứng hầu bên cạnh sư phụ. Hành giả gánh hành lý vào cửa, buộc ngựa vào gốc cây. Cụ già dẫn một cậu bé, tay bưng chiếc khay, đã đặt 3 chén trà lại mời. Uống trà xong, cụ lại dặn dò chuẩn bị cơm chay. Cậu bé bê chiếc bàn mộc cũ kỹ đã lủng một lỗ và 2 cái ghế bông mặt long chân kê ngoài sân, mời 3 thầy trò ngồi hóng mát. Tam Tạng bấy giờ mới hỏi: Thưa cụ họ gì? Lão họ Dương. Cụ được mấy con cháu tất cả? Lão có 2 thằng con và 3 đứa cháu nhỏ. Quý hóa quá. Vậy năm nay cụ bao nhiêu tuổi? Lão 61 rồi. Hành giả nói, quý hóa quá, như vậy là hoa giáp trùng phùng rồi đó. Tam Tạng lại hỏi, hồi nãy cụ nói sang phương Tây lấy kinh khó lắm, là vì sao? Kinh thì chẳng khó, nhưng đường đi thì khó lắm. Về phía Tây thôn chúng tôi đây, khoảng 30 dặm có một dãy núi dài 800 dặm, gọi là núi Hoàng Phong. Trong núi có rất nhiều yêu quái, cho nên tôi nói khó là khó như vậy đó. Còn như vị trưởng lão nhỏ con này có nhiều tài nghệ thì chắc là đi được. Hành giả nói, không ngại, không ngại. Có lão tôn và sư đệ đây, thì dù chúng có là yêu quái cái kiểu gì, thì cũng không dám đụng tới chúng tôi đâu. Đang trò chuyện, đã thấy người con trai bưng cơm đến, bày lên bàn mời. Xin mời các ngài dùng bữa. Tam Tạng vừa chắp tay tụng kinh, Bát Giới đã ăn xong một chén. Tam Tạng đọc mấy câu kinh chưa xong, thì chú ngốc đã ăn xong ba chén. Hành giả nói, trời ơi, cái hạng túi cơm này y như đồ quỷ đói. Cụ Dương thấy Bát Giới ăn nhanh, biết ý, nói, vị trưởng lão này chắc đang đói bụng. Các con ơi, mau xới cơm thêm lên đây. Chú ngốc đúng là to bụng, cứ cúi gằm mặt nuốt một chập mười mấy chén liền. Tam Tạng hành giả, mỗi người ăn không đầy hai chén. Chú ngốc vẫn chưa thôi, ngồi chén hoài. Cụ Dương nói, ai chà, trong nhà chẳng còn sơn hào hải vị gì, nên không dám mời nhiều. Xin dâng thêm một liễn cơm nữa. Tam Tạng hành giả cùng nói, dạ, cảm ơn cụ, chúng tôi dùng đủ rồi. Bát Giới nói, cụ nói cái gì vậy? Có ai bói toán gì đâu mà nói năm với sáu hào, còn cơm thì cứ xin mang nữa ra đây. Chú thích, chữ hào là quẻ bói, đồng âm với chữ hảo là món ăn ngon. Ở đây, tác giả chơi chữ bằng cách sử dụng từ đồng âm dị nghĩa. Chú ngốc ăn một hơi hết sạch nồi cơm nấu cho cả nhà, mà vẫn nói là mới có lưng lửng bụng. Cơm xong, người nhà thu dọn mâm bát, dọn cái giường tre trên nhà làm nơi ngủ. Sáng hôm sau, hành giả đóng Yên Cương, Bát Giới thu xếp hành lý. Cụ Dương lại bảo cụ bà sửa soạn chút canh nóng điểm tâm, mời ba thầy trò. Ăn xong, ba người từ biệt lên đường. Cụ Dương nói, nếu đi đường có xảy ra điều gì thì xin cứ quay trở lại đây. Hành giả nói, thôi đi, ông lão đừng có nói xui xẻo. Chúng tôi là những người xuất gia, không bao giờ lùi bước đâu. Nói đoạn, thầy trò quất ngựa, gánh đồ, thẳng đường sang phương Tây. Chà, chuyến đi này, quả không đường phẳng sang Tây Trúc, hẳn có tà ma, xảy nạn to. Ba người mới đi được nửa ngày, quả nhiên gặp một tòa núi cao hiểm trở. Tam Tạng dừng ngựa quan sát, quả là núi cao đèo dốc gập ghềnh, khe sâu thăm thẳm, chênh vênh đường vòng. Suối quanh nước réo y ầm, hoa rừng đua nở tưng bừng nơi nơi. Núi cao nào có thấy trời, thế mà đỉnh núi quyện dời mây xanh. Suối sâu, sâu có bao lăm, thế mà đáy suối sát tầng âm ti. Phía trước mây nổi sậm sì, sừng sững vách đá trông thì phát rung. Đằng sau quanh quất động hang, nước rơi từng giọt, tính tan đêm ngày. Hươu nai ngơ ngác từng bầy, vượng kia nghịch ngợm, trăng này nằm co. Hang hùm khi đã dò la, mới hay sóng lật hiện ra thuồn luồn. Ù ù gió thổi trên hang, trong đám cỏ rậm, chim ngàn vút cao. Rừng sâu, thú chạy ào ào, lan trùng dung dúc, ai nào chẳng kinh. Chính là lúc động rung rinh, động thành núi thẳm, núi thành động sâu. Muôn tầng núi ngọc xanh màu, sương mù giăng kín khác nào lụa sa. Sư phụ buông cương khoan bước, Tôn Đại Thánh dừng mây đi chậm, Trường Ngộ Năng gánh bước từ từ. Họ đang ngắm nhìn ngọn núi, bỗng một trận gió lốc bốc cuồn cuộn. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, sợ hãi, gọi: "Ngộ Không! Ngộ Không! Có gió to quá! Ngộ Không!" Hành giả nói: "Gió thì sợ cái quái gì? Gió chỉ là thời khí của bốn mùa thôi. Sư phụ đừng có sợ." Tam Tạng nói: "Ồ, nhưng mà không, ngọn gió này độc lắm, không giống gió thường đâu con à." Hành giả hỏi: "Ủa, mà sao sư phụ biết là không phải gió thường?" Tam Tạng đáp: "Con nhìn kìa." Cuồn cuộn bay tung, mù mù mịt mịt chín tầng trời xanh. Qua đèo cây rít ầm ầm, rừng sâu cây cối đổ nằm đông tây. Bên bờ gốc liễu lung lay, hoa trong vườn rụng lá bay xạc xào. Thuyền chài thu lưới buộc vào, thuyền khách buồm hạ buông neo vững vàng. Người đi chẳng thấy mặt đường, tiều phu gánh củi hải hùng dừng chân. Dượng trong rừng quả chạy tan, hươu nai trong bụi cỏ hoang mang trốn rồi. Vách non quả lợp đợp rơi, dưới khe tùng trắc lá sôi ào ào. Cát bay đá lở đất nhào, sông nghiêng biển lật sóng trào vút lên. Bát Giới bước lên ngăn hành giả, nói: "Sư huynh ơi, gió to quá, chúng ta tạm ẩn vào đâu một chút đi." Hành giả cười nói: "Đệ này nhát quá, mới có gió to đã tìm chỗ trốn rồi. Vậy rủi giáp mặt yêu quái thì làm sao?" Bát Giới nói: "Chớ huynh không nghe câu nói, tránh gái như tránh giặc, che gió như che tên sao? Chúng ta ẩn vào đâu một chút thì có hề hấn gì?" Hành giả nói: "Thôi đừng có nói nữa. Để huynh túm luồng gió này, ngửi xem sao." Bát Giới nói: "Sư huynh nói khoác không hà. Gió mà lại túm được, dù có túm được thì nó cũng tuột ra mất chứ." Hành giả nói: "Vậy là đệ không biết lão tôn có phép túm gió hả?" Nói xong, hành giả để mặc cho ngọn gió đi qua, rồi túm lấy đuôi ngọn gió lại ngửi, thấy có mùi tanh tanh, bèn nói: "Ai chà, đúng là không phải gió lành. Cứ như mùi gió này thì, nếu không phải là hùm beo, cũng là gió yêu quái. Chắc có chuyện chẳng lành đây. Ai chà." Chưa dứt lời, đã thấy dưới sườn núi có một con mãnh hổ lông đốm vẫy đuôi nhảy vọt ra. Tam Tạng sợ quá, ngồi không vững, ngã lăn xuống đất, nằm liệm bên vệ đường, hồn bay phách tán. Bát Giới quẳng hành lý giác đinh ba. Không đợi hành giả, xông đến, quát gian. Nghiệt súc kia, chạy đi đâu? Rồi xông lên, nhằm đầu bổ xuống. Con hổ dựng đứng người lên, giơ vuốt chân trái trước, nhằm ngực mình, cào rách soạt một tiếng, lột bộ lốt hổ ra, đứng thẳng ở ven đường, trông thật là hung dữ. Toàn thân như tấm máu đỏ lòm, hai cẳng còng queo thấm tựa son, loằng xoằng mái tóc vàng như lửa, ngang ngạnh đôi mày dựng ngược lên. Bốn nanh trắng ẩn thò bên mép, hai mắt tròn xoe rực lửa hờn. Hùng hổ ra oai, mồm dọa dẫm, hung hăng tỏ vẻ, miệng gào tuôn. Quái vật quát. Hãy khoan, ta chẳng phải ai xa lạ, mà chính là tướng tiên phong của Hoàng Phong Đại Vương. Nay dân lệnh Đại Vương đi tuần tra quanh núi, bắt mấy thằng phàm phu làm đồ nhắm. Nhà ngươi là hòa thượng ở đâu mà dám dùng binh khí đánh ta? Bát Giới mắng. Đồ súc sinh kia, ngươi không nhận ra ta sao? Chúng ta không phải là những kẻ qua đường bình thường, mà là đồ đệ của Tam Tạng, em đức vua nước Đại Đường bên phương Đông, dân mệnh nhà vua sang phương Tây cầu kinh. Người mau mau cút đi nơi khác để chúng ta đi. Đừng làm sư phụ ta sợ hãi, thì ta sẽ tha chết cho. Nhược bằng, cứ ngông cuồng cản trở, thì cây đinh ba này sẽ không nể mặt nhà ngươi đâu. Yêu quái không chờ Bát Giới nói hết, xông vào, dứt bộ lốt, nhằm mặt Bát Giới mà cào. Bát Giới vội vàng nghiêng người né tránh, rồi múa đinh ba đánh lại. Yêu quái không có binh khí, đành quay người chạy. Bát Giới đuổi theo. Chạy tới sườn núi, yêu quái lấy ra hai cây đao bằng đồng đỏ, giấu trong đống đá ngổn ngang. Quay lại đón đánh Bát Giới. Hai bên đánh nhau trên sườn núi rất kịch liệt. Hành giả đỡ Đường Tăng dậy, nói: Sư phụ đừng sợ. Sư phụ ngồi đây, để lão tôn tới đằng đó giúp Bát Giới đánh chết yêu quái. Tam Tạng ngồi dậy, run rẩy sợ hãi, luồn miệng lẩm bẩm niệm Đa Tâm Kinh. Hành giả xông ra, rút gậy sắt hét vang: Bắt lấy nó! Lúc ấy Bát Giới phấn chấn tinh thần, yêu quái thua bỏ chạy. Hành giả quát: Không tha cho nó đâu, đuổi theo mau! Hai người vác đinh ba gậy sắt đuổi xuống núi. Yêu quái sợ quá, bủng rủng chân tay, bèn dùng kế ve sầu lột xác, cuộn một vòng, hiện nguyên hình là một con mãnh hổ. Hành giả và Bát Giới đầu chịu buông tha, đuổi theo miết, quyết trừ cho bằng được. Yêu quái thấy hai người đuổi đến gần, vội móc vào ngực, trút lốt da ra, lấy cỏ phủ lên tảng đá hình hổ nằm, thoát thân, biến thành một trận cuồng phong, chạy về lối cũ. Chợt nhìn thấy Đường Tăng đang ngồi niệm Đa Tâm Kinh, bèn chộp lấy, bắt đi. Thật đáng thương cho Tam Tạng. Giang lưu số định nhiều tai ách, cửa Phật tu hành thật khó khăn. Yêu quái mang Đường Tăng về tới cửa động, ngừng gió, nói với bọn canh cửa rằng: Mau dạo báo cho Đại Vương Hổ Tiên Phong biết là bắt được một hòa thượng đang chờ lệnh ở ngoài cửa. Tên chúa động truyền lệnh cho vào. Hổ Tiên Phong lưng dắt hai thanh đao đồng đỏ, hai tay bê Đường Tăng bước vào, quỳ xuống thưa: Bẩm Đại Vương, tiểu tướng bất tài dân lệnh đi tuần quanh núi, bỗng gặp một hòa thượng là Pháp Sư Tam Tạng, em vua nước Đại Đường bên phương Đông sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Hắn đã bị tiểu tướng bắt sống, đem dâng để dùng vào bữa tiệc. Chúa động nghe xong, giật nảy mình, nói: Ta nghe trước đây có người nói rằng Pháp Sư Tam Tạng là bậc thần tăng, dâng mệnh vua Đường sang phương Tây lấy kinh. Hắn có một đồ đệ tên là Tôn Hành Giả, thần thông biến hóa, võ nghệ cao cường. Vậy mà tại sao nhà ngươi bắt được hắn? Hổ Tiên Phong đáp. Hắn có hai tên đồ đệ, một tên tai to mõm dài sử dụng một cây đinh ba chín răng, còn tên kia mắt lửa ngươi vàng sử dụng một cây gậy sắt bịch vàng. Chúng đuổi đánh tiểu tướng phải dùng kế ve sầu lột xác, biến thân hình thành hư ảo, quay lại bắt ngay hòa thượng đem nộp đại dương, gọi là chút lễ mọn để đại dương nhắm rượu. Tên chúa đồng nói, tạm thời chưa thịt hắn vội. Hổ Tiên Phong nói, thưa đại dương, miếng ngon đến mòm mà không ăn thì là rồ dại đó. Chúa đồng nói, nhà ngươi không biết, ăn thịt hắn thì có khó gì. Chỉ ngại hai tên đồ đệ tới đây làm phiền thì không ổn. Bây giờ cứ trói hắn vào cột định phong ở vườn sau, đợi dăm ba ngày, không thấy hai tên kia tới đây gây sự. Lúc ấy, một là người hắn sạch sẽ, hai là tránh được miệng tiếng. Mặt chúng ta bùng nấu rán kho, tha hồ tùy ý đánh chen, có thú vị hơn không? Hổ Tiên Phong mừng lắm. Đại dương mưu kế sâu xa, nói chi lý lắm. Rồi hắn gọi đàn em. Bại đâu? Mang nó đi. Bảy tám tên lâu la đứng cạnh, trói Đường Tăng lại lôi đi. Chẳng khác gì con quạ tha gà con. Đó thật là khốn cùng, Tam Tạng mong hành giả. Hoạn nạn, Đường Tăng nhớ Ngộ Năng. Tam Tạng thầm kêu, đồ đệ ơi, không biết các con hạng yêu bắt quái ở đâu mà để thầy bị ma bắt thế này. Gặp nạn này, biết bao giờ mới lại được gặp nhau. Trời ơi, các con hãy mau mau đến đây, sớm cứu thầy. Nếu chậm, mạng thầy e khó toàn. Tam Tạng vừa than thở, vừa nước mắt như mưa. Lại nói chuyện hành giả bát giới, đuổi hổ xuống chân núi. Chỉ thấy con hổ ngã lăn, nằm phủ phục ở rìa núi. Hành giả bèn vung gậy, giáng mạnh một phát, đến nỗi ê ẩm cả tay. Bát giới cũng bồi thêm một phát đinh ba nữa, đến nỗi răng đinh ba bật long lên, thì té ra đó chỉ là một tấm da hổ trùm lên một tảng đá hình con hổ nằm. Hành giả giật mình, nói, thôi chết rồi, trúng mưu của nó rồi. Bát giới hỏi, trúng mưu gì? Hành giả đáp, đây gọi là phép ve sầu lột xác, hắn phủ tấm da hổ ở đây, còn người thì chạy mất. Thôi nguy rồi, chúng ta mau về xem sư phụ ra sao, coi chừng trúng kế độc của hắn rồi. Hai người vội vàng quay lại thì đã không thấy Tam Tạng đâu cả. Hành giả gầm lên như sấm. Trời ơi, sư phụ bị nó bắt mất rồi. Bát giới vội vàng dắt ngựa, mắt đẫm lệ nói, trời ơi là trời, bây giờ biết tìm sư phụ ở đâu đây? Hành giả ngẩng đầu nói, đừng có khóc nữa, khóc làm mất hết nhuệ khí. Chắc nó chỉ quanh quẩn ở núi này thôi, ta phải đi tìm ngay. Hai người xông thẳng vào giữa dãy núi, trèo hết ngọn này đỉnh nọ hồi lâu, bỗng thấy bên vách núi có một tòa động phủ. Bèn dừng lại quan sát, thấy quả là hiểm yếu. Vách đá chon giòn, lối đi quanh quất, rặng thông khóm trúc rườm rà, bụi liễu hàng ngô xanh mướt, sườn non đá xếp ngổn ngang, rừng sâu chim vui ríu rít, vách núi nước vỗ ì ầm, bờ cao suối reo róc rách, mây trời lớp lớp, cỏ ngọc xanh xanh, cáo thỏ chạy tung tăng, hươu nai dương sừng húc, hàng bách lâu năm bờ suối mọc, sườn non muôn thuở rủ dây mây, chót vót chon giòn hơn núi nhạc, hoa bay chim hót quá thiên thai. Hành giả nói, nè bác giới, đệ hãy đem hành lý giấu vô trong hốc núi, giấu cả ngựa đi, đừng để lộ ra, để tôi đến cửa động bắt yêu quái cứu sư phụ. Bác giới nói, không phải dặn dò lôi thôi đâu, huynh cứ đi mau mau lên. Hành giả xốc lại áo, buộc lại chiếc quần da hổ, rút gậy sắt xông tới cửa động, thấy bên trên cửa động có 6 chữ to. Động Hoàng Phong, núi Hoàng Phong. Bèn đứng thế đinh tán, nắm gậy, quát. Yêu quái kia, mau trả sư phụ cho ta. Nếu không, ta sẽ phá tan sào huyệt, san bằng hang động này. Bọn tiểu yêu nghe nói, sợ hãi run rẩy chạy vào báo. Cấp báo, cấp báo, ngoài cửa động có một hòa thượng mặt lông mỏm nhọn như ông thiên lôi, tay cầm cây gậy sắt to, đến đòi sư phụ của hắn. Tên chúa động sợ hãi, gọi hổ tiên phong đến, bảo. Ta dặn ngươi đi tuần, chỉ được bắt trâu rừng lớn loài hưu to dê béo thôi. Tại sao lại bắt cả đường tăng, để bây giờ đồ đệ hắn tới đây phá rối? Bây giờ tính sao? Hổ tiên phong nói. Đại vương cứ yên tâm ăn no ngủ kỹ. Tiểu tướng tuy bất tài, xin đem 50 tên lính bắt tên tôn hành giả láo xược đó, đem về thịt luôn một thể. Chúa Đồng nói. Ngoài những thủ lĩnh lớn nhỏ ra, ta còn dăm 300 lính nữa, cho nhà ngươi tùy ý chọn bao nhiêu cũng được. Cốt sao bắt cái thằng hành giả đó thì ta mới yên tâm mà chén lão hòa thượng. Ta bằng lòng kết nghĩa anh em với nhà ngươi, nhưng chỉ lo bắt không nổi hắn á, mà nhà ngươi bị thua, lúc đó cũng đừng có oán ta đó nghe. Hổ tiên phong nói. Đại vương cứ yên tâm, để tại hạ đi. Đoạn điểm ngay 50 tên lính tiểu yêu khỏe mạnh, đánh trống phất cờ, dắt hai thanh đao bằng đồng đỏ, mở cửa ra, quát. Nhà ngươi là hòa thượng khí ở đâu? Dám đến cửa nhà ta sừng sổ cái gì? Hành giả mắng. Đồ súc sinh lột da kia, nhà ngươi dở trò thoát xác, bắt sư phụ ta mà còn hỏi cái gì? Mau trả sư phụ cho ta, thì ta tha chết cho, còn không thì hãy biết tay ta. Hổ tiên phong nói. Sư phụ nhà ngươi, ta bắt đó, để làm bữa cho đại vương ta. Biết điều á thì ngươi hãy cút đi. Nếu không ta sẽ bắt nốt cả ngươi cùng thịt luôn một lần. Như vậy mới gọi là mua một con, lại được thêm một con nữa chứ. Hành giả nghe xong, bừng bừng nổi giận, hàm răng nghiến kèn két, hai mắt trợn tròn xoe, rút gậy ra, quát. Nhà ngươi tài nghệ được bao lâu mà khoác lác vậy? Chớ có chạy, hãy nhìn cây gậy của lão tôn đây. Hổ tiên phong vội giơ đao đón đỡ, hai bên mang hết tài năng đánh nhau kịch liệt. Quái vật là quả trứng gà, ngộ không trứng đá, thật là rắn thay. Dao kia đấu với gậy này, trứng chọi với đá, có ngày vỡ tan. Gà đồng tranh với phượng loan, sẻ non đấu quạ, có toàn được đâu. Yêu quái phun gió ào ào, ngộ không thổi khói, bay cao ngút trời. Giao tranh mới được dăm hồi, tiên phong mất vía, rụng rời chân tay, quay đầu bỏ chạy như bay. Ngộ không ráo riết đuổi ngay tức thì. Hổ tiên phong không địch nổi, quay đầu chạy, mới vừa trót khoác láo trước mặt tên chúa động nên không dám quay về động nữa, chạy thẳng ra sườn núi lẩn trốn. Hành giả không chịu buông tha, cắp gậy đuổi theo ráo riết, hò hét vang trời. Khi đuổi tới chỗ hốc núi tránh gió, hành giả ngẩng đầu, nhìn thấy bát giới đang chăn ngựa, bỗng nghe tiếng hò hét ầm ầm. Bát giới quay đầu lại, nhìn thấy hành giả đang đuổi theo yêu quái hổ, bèn buông ngựa, giác ngay đinh ba, đâm chéo một phát vào đầu. Thằng ôi, hổ tiên phong, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, bị một phát đinh ba của bát giới. Chính lỗ máu phun ngâu đỏ, khắp đầu óc trắng phọt ra. Có bài thơ làm chứng rằng, 5-7 năm xưa học chính tông, ăn chay, giác ngộ đạo chân không. Thực lòng bảo vệ đường tam tạng, vừa nhập sa môn đã lập công. Chú ngốc một chân dẫm lên lưng hổ quái, hai tay cầm đinh ba tiếp tục đâm. Hành giả thấy vậy mừng lắm, nói: hay lắm, hay lắm, cứ đâm mạnh vào. Hắn dẫn mấy chục tên tiểu yêu ra đánh nhau với lão Tôn, bị ta đánh thua. Nhưng hắn không chạy vào động, mà lại chạy đi tìm chỗ chết. May mà có chú đánh tiếp, không thì nó chạy mất rồi. Bác Giới hỏi, có phải chính hắn biến thành gió bắt sư phụ không? Đúng, chính hắn đó. Vậy huynh có hỏi hắn sư phụ ở đâu không? Hắn nhốt sư phụ ở trong động, định thịt cho thằng đại vương nào đó ăn. Lão Tôn giận quá, đuổi đánh hắn tới đây, thì đệ đã kết liễu tính mạng của hắn rồi. Đệ nè, công lao này là của đệ đó. Đệ tiếp tục giữ ngựa và hành lý nha. Đợi lão Tôn lôi cái thây này đến cửa động khiêu chiến, phải bắt bằng được con yêu già đó thì mới cứu được sư phụ. Bác Giới nói, huynh nói đúng lắm. Thôi huynh đi đi. Nếu hắn thua thì huynh lại đuổi nó đến đây để lão Trư rạch thịt nó ra ngang. Thế là hành giả một tay cầm gậy sắt, một tay kéo xác hổ quái, đi thẳng đến cửa động. Thật là pháp sư gặp nạn hổ già, hai trò tương đắc, trừ ma giúp thầy. Chưa biết lần này hành giả có hàng phục được yêu quái, cứu được Đường Tăng không? Xem hồi sau sẽ rõ.